Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 36, tập kết. Bạch Hùng sừng sững huyết nhục bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt, chỉ có buồn nôn bộ phận cơ thịt, nhưng là tiểu nữ hài kia, cũng đã không thấy tăm hơi. Sabrina đứng tại cách đó không xa. Trên thân không có dính vào một điểm tạp vật, nàng nhìn thấy Bạch Hùng dừng lại, tựa hồ ý thức được gì đó, liền đi tới bên cạnh hắn. Có chút không thích hợp, Bạch Hùng do dự một chút, nói, tiểu nữ hài kia không? Sabrina hỏi, Bạch Hùng gật gật đầu. Sabrina quay người, nhìn về phía lung lay sắp đổ cao ốc tầng cao nhất. Ha ha, quả nhiên. Như thế, một phương diện khác, mấy con phố bên ngoài ba cái con đường khác nhau bên trên. Lão Joy, Harley, Quinn, cùng một đầu bé heo, chính dọc theo ba phương hướng chạy trối chết. Trong đó, cái kia bé heo trên lưng, còn buộc một cỗ thi thể. Kỳ thật nói là thi thể, nó liền nhường Shirley cầm đi làm thí nghiệm tư cách đều không có. Bởi vì thi thể này chỉ còn lại đầu, cổ, bên trái cánh tay, còn có không đến 10 cm rộng một đoạn lồng ngực. Mà cỗ thi thể này, chính là Hannibal, lão Roy chạy một hồi. Uy, ta lạc đường a, đây là đâu? Hắn thở hồng hộc đối với trước mặt không có một ai đường đi nói xong. Bên kia, đừng quản, ngươi liền chạy liền tốt. Chạy chỗ nào a? Cũng đừng quản, chỉ cần không quay đầu lại, hướng tới cái kia chạy chạy chỗ nào. Hai người này cứ như vậy cách không nói xong, sau đó tiếp tục chạy gần một cái giờ, thẳng đến xác nhận đằng sau không ai đuổi theo, lại thêm mình thực tế là không chạy nổi, mới dừng lại thở một ngụm. Mà này lại, Pego đã dọc theo đường ven biển, chui lên một khung co bay gia tộc người chết máy bay trực thăng. Bay lên không trung, màn đêm buông xuống, vùng ngoại ô, một nhà đông lạnh cá sản phẩm gia công trong xưởng. Lão Joy cùng Harley Quinn rốt cục chạm mặt, vì không để cho mình bại lộ. Quinn trằn trọc mấy cái địa phương, về sau lại lợi dụng cống thoát nước cùng co bay gia tộc ẩn tàng đường đi. Cuối cùng mới vừa tới nơi này, mà lão Joy, hắn cũng không biết mình là thế nào đến cái này. Dù sao, Quinn nhường hắn nấp tại một cái trong rừng cây, chờ lấy co bay gia tộc người đi tìm hắn. Sau đó một đường liền dẫn tới. Trong nhà máy, Gordon đã đợi đã lâu, cùng hắn cùng nhau chờ. Còn có bé heo Pego, các người rốt cục tới. Gordon thấy Quinn hai người, thở phào, thi thể đâu? Quinn lập tức hỏi, Gordon tránh ra thân thể. Chỉ gặp hắn sau lưng là một cái bình thường trang đông lạnh đồ hải sản bịt kín cái dương. Gordon phụ thân đem mở dương ra, Hannibal thi thể ngay tại trong đó. Ta không biết các ngươi lúc nào mới có thể trở về, vì lẽ đó vì thi thể bảo tồn, ta đem hắn ướp lạnh. Quinn gật gật đầu, được rồi, ta thay Hannibal cảm ơn ngươi. Nàng nói đến như vậy, tiếp xuống đâu? Đương nhiên là chờ những người còn lại đến đông đủ. Quinn nói tiếp, tiếng nói vừa qua khỏi. Ếch, nơi này còn rất khó khăn tìm nha. Một cái rất thanh âm xa lạ vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quá hạn âu phục, béo nục béo nịch trung niên dân đi làm đại thúc đi tới. Ây, Quinn không khỏi thở dài. Ngươi liền không thể tìm một cái ra dáng một điểm thân thể a? Cái kia đại thúc không quan trọng nhún nhún vai. Người này là căn này nhà máy nhân viên công tác, tựa như là quản lý khoản. Vì lý do an toàn, ta cũng không muốn nhường một cái cho tới bây giờ chưa có tới người nơi này xuất hiện ở đây. Hoặc là có người hơn nửa đêm không trở về nhà, lại để cho người trong nhà báo cảnh, dạng này sẽ lộ ra chân ngựa. Cái này có phải hay không cũng quá cẩn thận. Cái kia đại thúc lắc đầu, người không có chính diện cùng nữ nhân kia tiếp xúc qua. không phải ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta làm như vậy là cần thiết. Hắn nói, còn nghĩ mà sợ. Đồng dạng thở phào một hơi. À, đúng, đang nói, Hannibal nhường ra thân thể, bởi vì muốn tìm nàng. Vì lẽ đó, trên đường chậm trễ một chút thời gian, đám người hướng về Hannibal sau lưng nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn không có chiếu xạ đến trong bóng tối. Đi ra một cái thân ảnh kiều tiểu, mà cái kia thân ảnh kiều tiểu bên cạnh, còn có một cái càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn ra hỏa. Chính là Shirley Birkin, cùng con rối Billy. Này, Shirley cười cùng mọi người chào hỏi. Queen cùng cái này, đáng yêu, tiểu cô nương quan hệ một mực rất tốt. Nàng chạy chậm đến đi qua cùng Shirley ôm một cái, đưa nàng đầu vùi vào lồng ngực của mình. Người quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Ô ô, Shirley bị buồn bực đến đẩy ra Queen. Ếch, đi ra nói dài. Kỳ thật nguyên bản ta cũng cho là mình khẳng định không có cứu. Nhưng là trong cơ thể ta G-Virus lại tiếp quản ta đến thân thể. Vì lẽ đó, hiện tại ta nên tính là tiến hóa. Tiến hóa, đúng thế. Shirley gật gật đầu, sau đó vươn tay, chỉ gặp nàng cái kia mảnh khảnh cổ tay uốn éo một cái. Sau đó biến thành một thanh u ám tỏa sáng cự nhận. Tựa như là bạo quân cánh tay đồng dạng. Hơn nữa, cùng nàng cái kia khả ái tư thái hình thành chênh lệch rõ ràng. Trừ những này, ta đối virus trưởng khống cũng càng thuần thục. Tựa hồ trong cơ thể ta tế bào có thể tự động tạo ra ta muốn virus. Sau đó liền không cần cõng những cái kia bình bình lọ lọ. Shirley tận lực dùng ngắn gọn phương thức hướng mọi người giải thích biến hóa của mình. Mà Billy, nàng đến không có gì có thể nói. Tại nó bị nện hiếm nát về sau, Jigsaw liền cho hắn đổi một thân thể liền tốt. Vì lẽ đó, nếu như đem Billy xem như Jigsaw phân thân mở ra, toàn bộ trong bệnh viện thành viên, trừ Tử Lương bên ngoài, cơ bản liền đến đủ. Tất nhiên dạng này, chúng ta cũng là đừng nói nhảm. Mau nhường ta trở về thân thể của ta đi. Hannibal nói, thế là, đám người liền tụ tại cái kia gần nửa đoạn trên thân thể. Mà phục sinh chuyện này, đương nhiên phải giao cho Harley, Queen, vì để mọi người nhớ lại Queen năng lực, ta cảm thấy cần thiết ở đây nhắc lại một cái. Queen lý trí nhân cách phía dưới tối cường năng lực tân sinh, lý trí hình thức dưới, 240 giờ bên trong. Có thể làm tùy ý một tên chưa chết nhân vật trong nháy mắt hồi phục đến hoàn mỹ nhất khỏe mạnh hình. Thái, này hình thái bao quát nhục thể, cùng tinh thần, đồng thời gỡ ra tất cả tiếp tục tính tổn thương cùng mặt trái trạng thái. Sử dụng lúc, nhất định phải tiếp xúc đến bị người sử dụng. Ếch, nói đến đây, khả năng tất cả mọi người chú ý tới. Năng lực này cần chính là tại vì tử vong tình huống phía dưới. Như vậy, Hannibal thân thể này, thấy thế nào đều giống như đều chết hết à. Hoàn toàn chính xác, này tấm thân thể khẳng định là sống không? Bất quá, nếu như là từ ý thức phương diện đi lên phán định tử vong. Như vậy, Hannibal hẳn là cũng tính là sống lấy. Dù sao gia hỏa này hiện tại liền đứng tại mọi người bên cạnh. Vị kia gánh chịu lấy Hannibal ý thức lớn mập thúc nhìn xem đông lạnh trong dương thi thể. Người nhất định phải nhường ta đi vào a. Queen rất nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ý thức tiến vào nguyên bản thân thể một nháy mắt, ta liền lập tức đưa ngươi phục sinh. Đến lúc đó, ngươi tổn hại thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ. Ây, ngươi thật sự có lòng tin a? Nếu như làm nện làm sao bây giờ? Queen trầm tư một hồi. Nếu như làm nện, chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Nàng hồi đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.